Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, là Mưa Thu nói cho Trương Nghiên một tin tức. Trương Áo chạy, tuy rằng Trương Nghiên hai ngày này vẫn luôn cũng chưa phản ứng quá Trương Áo, nhưng La Mưa Thu vẫn luôn đều ở giám thị Trương Áo hắn kia phòng động tĩnh. Đương phát hiện bọn họ đi rồi, La Mưa Thu cũng không ngăn đón, nàng thậm chí ước gì hắn chết ở bên ngoài. Bất quá, La Mưa Thu vẫn là đem chuyện này nói cho Trương Nghiên, miễn cho Trương Nghiên về sau sẽ quái nàng. Trương Nghiên nghe thấy cái này tin tức, không có gì phản ứng, chỉ là thực bình tĩnh gật gật đầu. Ta đi ra ngoài tìm xem đi, tuy rằng không tình nguyện, bất quá tốt xấu là thân ba, tổng muốn tận nhân sự. Trương Nghiên dặn dò La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi hảo hảo lưu tại khách sạn, tận lực lưu tại trong phòng đừng nơi nơi chạy, bởi vì lo lắng cho mình sẽ cố ý ngoại tình huống phát sinh. Nàng lại để lại nửa tháng thức ăn nước uống cho các nàng, còn một người để lại hai thanh đao, sau đó mới yên tâm rời đi. Sương mù dày đặc chung, Trương Nghiên mở ra mắt kép, thật cẩn thận ở phụ cận trên đường phố tìm tòi. Nàng dùng mắt kép năng lực truy tung Trương Áo hơi thở, trong lòng nghĩ chẳng sợ tìm không thấy người, có thể tìm được thi thể mảnh nhỏ cũng hảo, mà chỉ cần có sâu xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, nàng đều sẽ tiến hành một phen lựa chọn lại quyết định hay không giao chiến. Nàng chỉ chọn chính mình quen thuộc nhược điểm sâu chiến đấu, chưa bao giờ gặp qua những cái đó chủng loại, nàng một mực không chạm vào. Rốt cuộc chính mình một người cũng không có trị liệu hệ năng lực, cho dù là chịu cái vết thương nhẹ, đối Trương Nghiên tới nói đều là một loại chí mạng tổn hại. Mà đương gặp được xa lạ sâu tới chủ động khiêu chiến nàng, nàng cũng sẽ lựa chọn lập tức chạy trốn. Đại bộ phận sâu tốc độ cũng chưa nàng mau, hơn nữa bất đồng chủng loại sâu chi gian sẽ không tiến hành hợp tác, nàng đại bộ phận đều có thể thuận lợi đào tổ. Bởi vì nàng cẩn thận chặt chẽ ở phụ cận tìm tòi hơn 6 giờ, nàng cũng không có chịu quá một lần thương. Trùng hạch cũng ở vững bước thu thập, hơn 6 giờ nàng đã thu thập tới rồi 60 nhiều cái trùng hạch. Bất quá, mặc dù là Trương Nghiên mở ra mắt kép, cũng rất khó truy tung một người vị trí. Đương nàng trải qua một cái tràn ngập thi hài chỗ rẽ khi, Trương Áo hơi thở bởi vì phụ cận quấy nhiễu quá lớn mà hoàn toàn gián đoạn. Nàng rốt cuộc tìm không thấy hắn đi nơi nào, nàng chỉ có thể xác định Trương Áo ít nhất đã đi rồi mười mấy dặm lộ đều còn chưa chết. Nhưng hắn đến tột cùng đi nơi nào, nàng không rõ ràng lắm, cũng không có biện pháp mù quáng đi tìm mà đi tính. Nếu hắn vận khí như vậy hảo có thể an toàn vô ngu đi rồi xa như vậy, vậy chúc hắn kế tiếp cũng tiếp tục vận may đi. Trương Nghiên phân biệt một chút tự thân vị trí. Nàng phát hiện, chính mình thường xuyên đi kia ra sân bắn liền ở phụ cận. Nàng tâm tư động, kia sân bắn bên trong đều là thật thương thật đạn. Nếu có thể cấp La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi xứng với thương, kia các nàng sinh tồn năng lực liền sẽ đại đại đề cao. Có ý tưởng này lúc sau, Trương Nghiên lập tức đi trước kia ra Cửu Tinh Liên Châu sân bắn. Sân bắn phụ cận thực an tĩnh, không có thương vang, không có tiếng khóc, thật giống như bên trong không ai dường như. Trương Nghiên chậm rãi tiếp cận sân bắn cửa chính, trên đường thuận tay giết chết ba con khiêu khích chính mình sâu. Cửa chính thượng cửa cuốn đã kéo xuống dưới, mặt trên có vài cái va chạm sở sinh ra vết sâu. Trương Nghiên hiện tại sức lực đại khái cùng thường xuyên tập thể hình thành niên nam tính không sai biệt lắm. Nàng thử đẩy một chút cái này cửa cuốn, không chút sức mẻ. Nhìn dáng vẻ này cửa cuốn tuy rằng bảo hộ ở nhập khẩu, nhưng nghiêm trọng biến hình lúc sau, người thường cũng đã không có biện pháp lại mở ra này đạo môn. Trương Nghiên bay đến lầu 2, dùng dị năng phá hư một phiến cửa sổ, thành công tiến vào tới rồi sân bắn bên trong. Tiến vào sân bắn lúc sau, Trương Nghiên cũng tịch thu khởi dị năng. Dù sao chính mình dị năng ở người thường xem ra cũng chỉ là bình thường công nghệ cao trang bị. Nàng đối này sân bắn cấu tạo sớm đã rõ như lòng bàn tay. Cẩn thận ở sân bắn tìm tòi, Trương Nghiên nhìn đến sân bắn bên trong hỗn độn bất kham, tựa hồ có bị càn quét quá dấu vết. Trương Nghiên vừa đi, một bên thử hô một chút mấy cái sân bắn công nhân tên. Không có nghe được bất luận kẻ nào đáp lại. Đại sảnh trong ngăn tủ gửi dùng để cho thuê thương, lúc này ngăn tủ bị người tạt toái, bên trong thương đã không dư thừa một phen. Phóng viên đạn két sắt cũng không. Bên trong một quả viên đạn đều không có lưu lại. Xem ra, chỉ có thể đi kho hàng thử thời vận. Sắc trời đã chậm, Trương Nghiên mở ra một bàn tay đèn pin. Ở một mảnh phế tích bên trong đi qua. Thực mau tới rồi gửi đạn kho hàng. Này kho hàng môn là hờ khép. Trương Nghiên nhìn đến này hờ khép môn. Trong lòng lập tức thất vọng rồi. Chẳng lẽ nơi này cũng đã sớm bị cướp sạch không còn. Ôm cuối cùng một chút hy vọng. Trương Nghiên vẫn là tiến kho hàng nhìn. Đi vào lúc sau, Trương Nghiên dùng đèn pin chiếu. Phát hiện một kiện kỳ quái chuyện này. Kho hàng trên giá đôi một phen khẩu súng. Trên mặt đất trong dương mã phóng chỉnh tề tề một hộp đạn. Này kho hàng đồ vật, tựa hồ cũng không có bất luận kẻ nào chạm qua. Liền ở Trương Nghiên cảm thấy thập phần kinh ngạc thời điểm. Nàng phía sau truyền đến một chuỗi tiếng bước chân. Này tiếng bước chân cố ý ngụy trang thật sự nhẹ. Nhưng loại này che giấu kỹ thuật có lẽ có thể giấu đến quá người thường. Ở nàng cái này dị năng giả nghe tới lại là như vậy chói tai. Tưởng đánh lén, Trương Nghiên nhíu mày, đột nhiên xoay người. Trong tay đoạn đao hướng tới phát ra tiếng bước chân cái kia vị trí ném mạnh qua đi. Nhưng đương đao bay ra đi một nửa, Trương Nghiên mới phát hiện trước mắt người có chút quen mắt. Là nàng chỉ đạo giáo luyện, mục đón gió. Trong bóng đêm, mục đón gió bưng một tay thương, họng súng đã nhắm ngay Trương Nghiên. Nguyên bản ở vào đi săn giả nhân vật hắn, lại đột nhiên tao ngộ Trương Nghiên phản kích. Hắn ngạc nhiên nhìn trước mắt đột nhiên ném lại đây phi đao. Trong lúc nhất thời không có bất luận cái gì phản ứng dư lực. Mục đón gió vốn là bản năng muốn câu cò súng. Nhưng ở câu hạ cò súng trước một cái chớp mắt, hắn cũng bởi vì đèn pin quang mang thấy được Trương Nghiên mặt. Bởi vì là người quen, cái này làm cho hắn lại do dự một chút. Trương Nghiên thấy mục đón gió cũng là người quen. Hơn nữa hắn rõ ràng có cơ hội bắn chết chính mình lại do dự lâu như vậy. Cơ bản xác định hắn đối chính mình không quá lớn tính nguy hiểm mà ni đương đoạn đao bay đến mục. Đón gió trước mặt thời điểm, Trương Nghiên véo chuẩn thời cơ. Nhẹ nhàng một xả đoạn đao xiềng xích, đem đao thu trở về. Thấy đao không thương đến chính mình, mục đón gió tung một mồm to khí. Cũng có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Cũng là tới tìm thương dùng đi. Trương Nghiên liếc mục đòn gió tay liếc mắt một cái. Hắn còn duy trì nhắm chuẩn tư thế. Đem ngươi thương thu hồi tới. Mục đón gió sửng sốt một giây. Đem thương thu vào bao đựng súng. Bĩu môi. Ngươi đem ngươi đao cũng thu hồi tới. Nhìn quá dọa người. Trương Nghiên làm bộ không nghe được hắn nói. Mà là dùng đèn pin đem mục đòn gió toàn thân đều chiếu một lần. Nàng phát hiện. Mục đón gió gầy một vòng lớn. Thân là con lai hắn nguyên bản hốc mắt liền thâm, hiện tại càng là thâm rất nhiều, gương mặt cũng ao hãm không ít, xem ra hai ngày này hắn quá chẳng ra gì. Trương Nghiên nhàn nhạt hỏi, sân bắn không ăn, ngươi như thế nào cấp đói thành như vậy? Ai, đừng nói nữa, mục đón gió đặt mông ngồi ở bên cạnh trang thương dương gỗ thượng. Bên ngoài những cái đó đại trung tử vừa ra tới, chúng ta sân bắn người liền đều lộn xộn. Bọn họ khẩu súng đều cướp đoạt đi rồi, dư lại không cướp được thương, không cam lòng liền đoạt ăn. Bất quá, vẫn là ta thông minh, ta đoạt chính là lão bản trên lưng quần hệ kho hàng chìa khóa. Thủ này đó thương, mấy ngày nay ta giết không ít sâu, nói đến này. Mục đón gió hiển nhiên vẻ mặt đắc ý, đối chính mình cơ trí cảm thấy thực kiêu ngạo, vũ khí là thứ tốt. Bất quá không cơm ăn cũng không được, Trương Nghiên từ trong túi cầm một bao bánh nén khô ra tới. Đưa cho mục đón gió. Ăn đi, nhìn đến Trương Nghiên có ăn. Mục đón gió ánh mắt sáng lên. Vội vàng đi tiếp, hắn đi túm bánh nén khô. Trương Nghiên lại không buông tay. Chúng ta trao đổi đi. Hai thanh cách Locker 19. Hai thanh Beretta 92F. Cộng thêm 20 hộp đạn, mục đón gió cười khổ. Ngoặc kép. Đây là ta ăn qua quý nhất một bao bánh nén khô. Chính ngươi lấy đi, dù sao vốn dĩ không phải ta, Trương Nghiên buông tay. Đem bánh nén khô cho mục đón gió. Chính mình quay đầu đi lấy thương cùng viên đạn. Nàng cũng không lòng tham mặt khác thương. Không cần thiết, thương loại đồ vật này động tĩnh quá lớn. Nàng thương pháp lại chẳng ra gì. Nàng có đau như vậy đủ rồi. Này đó nàng sẽ mang về cấp La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi. làm các nàng phòng thân dùng. Một người hai thanh súng lục, 500 cái viên đạn, là 10 cân tả hữu. Không sai biệt lắm các nàng có thể tùy thân mang theo cực hạn số lượng. Lại trọng liền ảnh hưởng chạy trốn tốc độ. Ở Trương Nghiên số viên đạn thời điểm, Mục đón gió một bên gặm bánh nén khô, một bên hỏi nàng, bên ngoài tình huống thế nào? Ngươi cảm thấy quá bao lâu mới có thể yên ổn xuống dưới? Ngoặc kép, yên tâm đi, ít nhất mấy tháng nội yên ổn không xuống dưới, Trương Nghiên đạm mạc nói. Ngươi muốn sống sao? Muốn sống theo ta đi. Ta kia ít nhất còn có điểm ăn, Trương Nghiên cùng Mục đòn gió tuy rằng không tính là bằng hữu. Bất quá ít nhất cũng có mấy năm giao tình. Nàng đối hắn tính cách gì đó sờ đến còn tính thấu. Hơn nữa hắn thương pháp hảo. Nơi này đạn lại nhiều. Tạm thời xem như một cái không tồi đối tượng hợp tác. Mục đón gió có một chút hứng thú. Người kia, có xa lắm không? Trương Nghiên tạm dừng vài giây. Ở nhà ta bên kia. 15-6 dặm mà đi, Mục đón gió trong miệng bánh nén khô thiếu chút nữa không phun ra tới. Ngươi làm ta ở cái này sương mù bên trong đi 15-6 dặm mà. Ta má ơi, ta chỗ nào dám a? Bất quá, ngươi chính là đi 15-6 dặm mà lại đây. Ngươi một người như thế nào làm được? Trương Nghiên tạm thời còn không có tưởng cùng hắn bại lộ chính mình dị năng. Thuận miệng giải thích nói, ta đao pháp hảo a. Vừa rồi ngươi không phải cũng kiến thức tới rồi. Ta này xong đao là thỉnh danh thợ đánh. Thực sắc bén, Mục đón gió bán tín bán nghi gật gật đầu. Do dự một lát, hắn gật gật đầu. Kia hành, trong chốc lát ta đi theo ngươi. Dù sao tiếp tục tại đây đợi cũng là chết. Vẫn là liều một lần đi, nói xong. Mục đón gió đi ra ngoài ở uống nước cơ tiếp chén nước uống. Sau đó đem dư lại hai khối bánh nén khô bỏ vào trong túi. Bắt đầu tìm kiếm thích hợp mang đi vũ khí. Mục đón gió chọn chọn lựa lựa. Cuối cùng chọn chính mình dùng nhất thuận tay một phen xung phong cùng một phen 9mm súng lục. Cộng thêm hai túi đạn. Này đó đạn chỉ là trọng lượng chính là 30 cân. Chẳng sợ lại nhiều một chút đều lấy bất động. Nhìn mãn kho hàng còn thừa đạn. Mục đón gió có chút tiếc nuối. Lại xem Trương Nghiên cũng bối 10 cân đạn. Liền không mặt mũi làm nàng lại lấy điểm money bất quá. Trương Nghiên nhưng thật ra chủ động đưa ra. Ta lại trang điểm money ngươi đi xem nào con đường có thể đi ra ngoài. Ta vừa rồi là từ lầu 2 bò tiến vào. Mang theo nhiều như vậy đồ vật lại đi con đường kia không quá phương tiện. Mục đón gió gật gật đầu. Tìm thích hợp xuất khẩu đi. Mà ở xác nhận hắn sau khi rời khỏi. Trương Nghiên mỗi loại bất đồng viên đạn quy cách thương đều cầm hai thanh. Sau đó đem sở hữu viên đạn đều cấp bỏ vào chính mình nhận không gian. Thương có thể thiếu lấy mấy chi. Viên đạn lại là càng nhiều càng tốt. Bởi vì nguyên bản viên đạn chính là đều đặt ở trong dương. Trương Nghiên lại không lấy mấy cái thương. Như vậy chợt vừa thấy đi. Thật giống như cái này kho hàng không bị người động quá dường như. Trương Nghiên cầm đèn pin xoay người rời đi. Đuổi theo Mục đón gió. Hết chương.